thứ bảy. Tại vì những người mà không có giác ngộ đó, thì thường hay bắt chước, cho nên thấy người khác làm cái gì thì mình lại bắt chước mình làm theo, thấy người ta tu mình cũng bắt chước mình tu, rồi tu thấy nó không có kết quả rồi thôi bỏ. Đó là những người mà không có giác ngộ. Bây giờ đó, khi mà giác ngộ rồi đó, thì Đức Phật có dạy chúng ta có trí tuệ để nhìn thấy được, thấy được cái việc của chúng ta làm, và thấy đúng hay là thấy sai để chúng ta làm. Thì bây giờ đó, ở trên cái bước đường tu mà Đức Phật dạy chúng ta nó rõ là có Tam Thừa Giáo, tức là Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát Thừa. Cái đó là ba cái con đường mà đi tới với Đức Phật. Đi vào cái lộ trình giải thoát thì không có con đường nào khác ngoài ba con đường Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Mà ở con đường Thinh Văn đó là con đường của những người xuất gia. Cái con đường Duyên Giác đó, cũng của người xuất gia. Con đường Bồ Tát đó, thì nó có hai, gồm cả xuất gia và tại gia. Đó là ba cái con đường mà Đức Phật dạy chúng ta đó. Phải đi theo như vậy thì đúng. Thì bây giờ đó, đầu tiên một phàm phu mà muốn lên đó, thành thánh, thành Phật thì phải có một cái bước chuẩn bị để mà mình đi tới đó. Phải nên chuẩn bị tinh thần và chuẩn bị luôn cả vật chất. Hãy cái người mà có chuẩn bị thì cái người đó có thể đi tới được. Còn không có chuẩn bị trước, khi mà gặp cái khó khăn chúng ta không có cách để đối phó. Một là chúng ta chết, hay là chúng ta phải trở lại mà thôi. Thì bây giờ nó chuẩn bị cho chúng ta đi tu này đó. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác nó bảo là chí xuất gia tháng ngày giữ già, phẩm hạnh lành dứt cả cao xa, sao cho trong sạch lòng ta, từ bi cứu thoát hằng hà chúng sanh. Đây là chuẩn bị, cho nên bốn cái câu này là bốn câu mà của người chuẩn bị. Tức là khi chúng ta có một cái ý chí mà muốn xuất gia rồi đó, thì chúng ta nuôi cái ý chí này, chuẩn bị cho thực hiện được cái mục tiêu này. Thì khi mà chúng ta đó, có cái ý chí này mà chuẩn bị cho nó bắt đầu nữa, những cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta đó, những cái tốn kém đó, chúng ta bắt đầu giảm lần. Đây là cái chuẩn bị để đi tu. Cho nên thường ngày đó thì chúng ta ăn nhiều, chúng ta mặc nhiều, chúng ta ở nhiều. Bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị, chúng ta thu hẹp lại. Tại hồi trước thì ruộng vườn chúng ta nhiều, nhà cửa chúng ta nhiều. Thì bây giờ đó, chúng ta bắt đầu chuẩn bị thì chúng ta thu cái này lại. Cái tầm nhìn của chúng ta nó không cần rộng nữa, tại cái này không cần thiết nữa. Đối với chúng ta chuẩn bị cho cái việc này, thì chuẩn bị bắt đầu thu gọn cái này lại. Tức là ta không kinh doanh nữa, ta không mở rộng nữa. Tại vì ta thu gọn lại để ta tu. Cho nên có những người họ chuẩn bị như vậy đó, họ bắt đầu họ chuyển sang cái việc này đó lại cho con họ, cho cháu họ, cho những người thân của họ. Tức là tài sản họ chuyển nhượng trước, chuyển nhượng hết cho những người này, và đồng thời đó, mình lo sắp xếp cho những người này đó, họ có thể quản lý được tốt, để chuẩn bị để đi tu. Chứ bây giờ không chuẩn bị, nghe nói đi tu cái thôi lên chùa ở. Lên chùa ở thì ở nhà mấy đứa con nó phá hư hết rồi nữa, thì tới chừng đó tức quá chịu không được nữa, thôi trở về. Ở chùa tu cũng không được mà về nhà nữa cũng không xong rồi. Bây giờ mất mát hết rồi. Thì cái chuẩn bị của mình là làm sao giải quyết những cái chuyện này. Thì chuẩn bị lần lần chúng ta vắng lần ở đây, nhưng mà công việc ở đây vẫn phải tốt. Cho nên một số các Phật tử mà họ có cái chuẩn bị này, họ tu đó, thì thầy thấy có kết quả. Giao cái việc này cho con cháu mình nó quản lý đi. Nên đầu tiên ta giao cho nó một ngày nó quản lý. Ta đi lên chùa ta tu một ngày để cho nó quản lý ở nhà, xem thử công việc nó điều hành ra sao có tốt không. Khi mà một ngày được rồi đó, ta lên chùa ta ở, ta tu một tuần lễ, ta giao cho nó nhà nó quản lý, rồi ta về ta coi lại, xem thử cái quản lý của nó có tốt. Mà thấy nó làm được thì ta góp ý, ta giúp cho nó để nó làm. Tới cuối cùng ta có thể giao cho nó luôn cả 3 tháng ta lên chùa ta ở, ta tu. Mà ở nhà đó, cái việc này nó vẫn điều hành tốt. Nó điều hành tốt. Khi mà ta ở nhà thì nó không biết làm, nhưng bây giờ ta đi tu rồi, nếu con ta nó lại làm giỏi ra. Thì bây giờ mấy đứa con nó bắt đầu nó làm ăn, nó giỏi ra đó. Thì bây giờ cha mẹ nó lên chùa tu này nữa, thì nó thường nó đem của cải tới nó cúng dường. Cha mẹ tu ở chùa, con ở nhà ăn nên làm ra, đem cúng cho chùa. Thì như vậy đó, con cái nó cũng vui vẻ, mà chùa cũng vui vẻ. Hai bên đều vui hết đó, thì ta tu đúng. Chứ còn bây giờ đó, mà mất nhà tan cửa hết rồi đó, đem cái tấm thân tàn vô mà báo đời á, thì cái trường hợp này nữa không ai mà có thể chấp nhận chúng ta được. Rồi ở nhà nữa, khi mà còn sống sang trọng đó, vô đây cứ ngồi kể lại hồi đó tôi sướng như thế này, tôi sướng thế kia. Sao cái hồi ông sướng đó ông không nghĩ tới tôi, bây giờ đó ông khổ mới nghĩ tới tôi. Cái chuyện này không ai thích đâu. Thầy thấy nó có hai cái hạng người đi tu này, người mà có chuẩn bị cái chuyện nhà xong rồi, để khi họ lên tu đó họ thấy an lành, con cháu họ cũng an lành, mà chùa cũng an lành, những người mà cùng tu đây cũng nhờ được của họ chứ. Đây có họ để họ tu, cho nên con cháu họ thường tới lui thăm viếng cúng dường, thì cái đời sống ở trong chùa nó cũng lại tốt thêm lên. Cho nên người ta sanh ra theo quý trọng này. Rồi đó, những cái người mà tu đó mà không có chuẩn bị, mà chỉ nghĩ vô chùa ăn bám không đó, thì bây giờ mới khởi lên cái tâm ác, tâm xấu đó. Nó tại vì cái ông này ông giàu, ông đi tu cho người ta cũng quý trọng không. Còn tôi đó, nghèo cho nên ta khi dễ. Tu mà còn phân biệt nghèo giàu đó, thì đây ai phân biệt đấy? Nên chính bản thân cái người nói này là phân biệt. Cái người này nó có đóng góp vào cho nên người ta trân trọng. Còn mình ấy, mang cái thân tàn ma dại mình tới mình ăn bám thì biểu người ta trân trọng, cái chuyện này khó có trên cuộc đời. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành, đầu tiên là chuẩn bị sắp xếp cái chuyện gia đình cho xong hết. Khi chúng ta đi tu thì cái chuyện gia đình chúng ta tốt mà cũng còn đóng góp được cho đạo. Rồi bản thân chúng ta nó cũng phải có cái bước chuẩn bị. Báo là phẩm hạnh lành dứt cả cao xa, tức là tất cả những cái cao xa của chúng ta đó, cái này chúng ta dứt bỏ rồi. Tuy là ở trong cái hoàn cảnh tốt như vậy, món ăn không thiếu chi, nhưng mà ta tập khắc khổ. Cho nên ta tập khắc khổ, ta tập ăn chay, tập ăn lạc, tập ăn ít lại đi. Rồi ở trong cái lúc đó mà niệm ấm chân im thì biết lúc thì ta mới tập khổ hạnh. Cho nên cái ăn mặc chúng ta trở thành đơn giản lại thì cái này đã chuẩn bị rồi. Hồi nào giờ ta sống sang trọng quá, bây giờ nữa ta biết đi tu thì tất cả những cái này bỏ hết không còn nữa. Cho nên nó đã có chuẩn bị tinh thần rồi, bây giờ chúng ta có tập thử. Nếu tập thử đi lên chùa nó tu thử một ngày, ngày tu ở chùa thì người ta gọi là ăn chay nằm đất thôi. Cho nên ăn chay nằm đất rồi lăn lóc với tất cả mọi người. Phải tập tu như vậy. Nên bữa rồi đó thầy có đi lên giảng ở trên chùa Vạn Linh đó, có một số Phật tử lên trên đó đi theo. Đi theo lên chùa Vạn Linh cho biết thành tu. Rồi nó lên trên chùa Vạn Linh đó, tu, nó trên này lạnh quá, mưa ướt át. Tôi ở nhà tôi sống sang trọng như thế này, bây giờ đây làm sao tôi nằm? Nằm trên mái hiên làm sao tôi nằm? Buồn khổ sân si lên. Thì trường hợp người này đó, nghiệp chướng sanh ra. Còn thầy thấy có những người đó, mà ở dưới này họ rất là sang trọng. Nhưng mà lên ở trên đó đó, họ nằm ở ngoài mái hiên, họ không có nói, không có than gì hết đó, mà vẫn vui vẻ, vẫn thấy thoải mái và thấy thích thú cái cảnh núi rừng như thế này. Cho nên người này đã tu được. Cái người này đã có chuẩn bị tinh thần rồi, tức là chuẩn bị khổ hạnh, chuẩn bị chịu đựng, cho nên bây giờ cái khổ hạnh này nó không có khó khăn gì đối với. Đó là những người mà tu có chuẩn bị. Tại vì chúng ta chuẩn bị để chịu đựng một cái thật khó, nhưng mà bây giờ nữa, cái khó này chưa là mấy, ta đâu sợ. Còn nếu mà không có chuẩn bị tinh thần á, thì cái trường hợp cũng quản. Cái thực tế này nó làm chúng ta khó chịu và như vậy rồi. Cho nên á, tập dứt bỏ những cái cao xa trước đi. Những cái gì mà chi phí mà nhiều này, cái này ta tránh. Nên khi mà ăn ta hỏi ở cái này bao nhiêu, mà ta thấy đắt quá thôi không ăn. Tại vì khi mà đi tu phải nghĩ tới chuyện này. Nên có những người nói với thầy cái món ăn này mắc quá. Thầy nói tôi không thích ăn cái này. Ngày xưa ở đây nó có cái bà cụ Quế, bây giờ bà đi qua bên Mỹ rồi. Bà này cũng tới 100 tuổi rồi. Mà cái bà này, bà có cái căn lành rất là lớn. Bà tụng kinh Pháp Hoa từ hồi nhỏ. Hồi lúc mà chưa Hòa Thượng Thích Tịnh chưa dịch ra chữ Việt á, là bà tụng rồi, bà tụng chữ Hán. Cho nên cái căn lành của bà lớn. Mà cái bà này rất là dễ thương, con cái đó. Bà này đó là rất hà tiện, không dám ăn đâu, nhưng mà thích cúng. Cho nên bữa đó đó bà mới mang tới bà cúng cho thầy. Bà nói gì? Một lạng yến hay cái gì đó? Yến hay gì? Thầy thấy ở trong cái chén có chút xíu. Bà nói cái này gì, một lạng vàng hay gì đó? Thầy nói vàng thầy ăn không được đâu. Cái này thầy ăn được, ăn cái này bình. Cho nên khi mà chúng ta sống, chúng ta tập làm sao mà ít tốn kém, tức là tránh cái sự tốn kém cho bản thân chúng ta. Mà ta sống được như vậy đó thì ta tu được. Tại vì khi mà đi tu, đi xuất gia thì vấn đề khổ hạnh là chính. Khổ hạnh có nghĩa là chúng ta sống đơn giản. Ba việc ăn, mặc và ở, cái này đó giới hạn tối đa. Cho tới cái mức mà ăn thì không ăn thì càng tốt nữa. Mà có ăn thì ta coi như đây là ta còn chút xíu nghiệp. Cho nên cái người mà ăn cơm ở trong chùa đó, người ta gọi là dược thực. Tại người ta coi như thức ăn là thuốc. Tại vì nếu mà không ăn thì chết, cho nên tôi phải ăn thôi. Mà tôi ráng nỗ lực tu hành cho đến khi nào tôi không ăn được nữa đó, thì cái trường hợp này là tốt hơn. Đó là trên những bước đường tu hành. Tại nên cái người có chuẩn bị như vậy xong rồi đó, tới chừng mà họ đi tu á, họ xuất gia thiệt á, thì cái nhu cầu của họ không có. Cái nhu cầu hạ xuống bằng không rồi. Thì cái cung này nó trở thành lớn hơn. Tại cái phước họ lớn quá, cho nên con cháu họ ăn nên làm ra giàu có, đem tới cúng của cải không biết bao nhiêu hết. Nhưng mà bản thân của họ không sử dụng. Bản thân họ không sử dụng nữa, cho nên cái của này nó đem ra cúng dường bố thí, cho nên họ sanh ra phước chứ. Nên trên cái bước đường tu họ sanh phước, cái người này có chuẩn bị. Còn trong lúc mà chúng ta tu, chúng ta không có cái chuẩn bị chịu đựng này, tức là không chuẩn bị tiền của để bố thí, để cúng dường, không chuẩn bị cái sức chịu đựng của chính bản thân ta. Bây giờ đi vô chùa ở, thức khuya dậy sớm, ăn mặc thiếu thốn, nên chúng ta thấy khó chịu, rồi tới cuối cùng ngã bệnh, rồi bỏ tu. Thì như vậy nó không tới đâu hết. Đây là trên. Nên khi mà chuẩn bị xong cái này rồi nữa, khi mà ta xuất gia đó, đủ điều kiện ta xuất gia nữa, thì cái việc một là bản thân chúng ta nó phải không còn tiêu dùng nữa. Và tất cả cái tiêu dùng này của chúng ta đã dùng để cứu độ chúng sanh, để giáo hóa chúng sanh. Đây là cái điều quan trọng mà của cái người tu hành, đó là cái điều giác ngộ thứ bảy. Chứ không phải là ta nghĩ khi mà ta không làm được việc vì gì ở trên đời này nữa rồi, để bây giờ chúng ta đem cái tấm thân tàn chúng ta gửi vào cửa Phật để núp bóng Phật để sống, thì cái người tu như vậy không có sanh ra công đức. Và chắc chắn họ không được cái gì hết, họ chỉ có cái tội thôi. Còn khi mà tu đã chuẩn bị rồi, mình có nhiều của cải nhưng mà mình không bao giờ xài, dùng cái này để phụng sự cho Tam Bảo, để cứu đời, để mở đạo, thì cái này tốt thôi. Đây là trên bước đường tu. Mà nếu hãy tu đúng như vậy đó là nhất định có công đức. Còn ngược trở lại đó, chúng ta tới đâu ta cũng nhờ vả chỗ này, nhờ vả chỗ kia, thì như vậy đó, nghiệp chướng chúng ta càng sâu nặng và chắc chắn chúng ta không được. Đó là điều giác ngộ thứ 7. Bây giờ tới cái điều giác ngộ thứ 8 mà Đức Phật dạy chúng ta này. Thứ 8 là đinh giác ngộ lửa tử sanh đau khổ vô cùng, bồ đề tâm phát bao dung, thải đều tế độ thoát dòng, trương chiên chúng sanh khổ lòng nguyện thay thế, dù lao đao chẳng kể chẳng phiền, miễn cho muôn loại điều yên, hoàn toàn giải thoát lên miền chân như. Cho nên tới cái điều giác ngộ thứ 8 này nữa, là khi chúng ta đi tu nữa thì chúng ta vô ngã hoàn toàn. Tức là bản thân chúng ta nó không nghĩ tới nữa, nhưng mà ta nghĩ tới chúng sanh, ta nghĩ tới quần chúng cái này. Ta này nghĩ tới quần chúng, nghĩ tới chúng sanh, làm sao cho họ an vui, làm sao cho họ được giải thoát. Tức là lo cho tất cả mọi người, lấy cái vui của người làm vui của mình, lấy cái việc của người làm việc của mình. Cho nên nó hiện hữu trên cuộc đời này nữa là không ngoài. Tại ta biết cái cuộc đời này nữa là nó quá khổ rồi, mọi người khổ rồi, cho nên ta hiện hữu trên cuộc đời là ta cứu khổ và ban vui cái này. Ta cố gắng ta làm được. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Đây là 8 điều. Chứ không phải là khi mà chúng ta tu rồi nữa rồi ta sẽ nhờ người khác cúng cho chúng ta ăn. Đó là quan niệm sai lầm. Mà ta phải làm cho người khác, ta phải cứu vớt cho người khác, ta phải gánh cái khổ cho người khác. Tại vì người đời họ nói một câu mà rất là đúng, bảo là thực nhân tài cứu nhân tài. Thực nhân tài cứu nhân tài. Bây giờ đó, có một người nào đó họ đem họ cúng cho ta, họ cúng họ nói ta cái gì? Họ nói tôi có người bệnh, tôi có người chết, tôi có người khổ, phải không? Ta nói bệnh, chết và khổ, cho nên đó, đây là tai nạn nhân tai, là tai nạn của thế gian. Mà tai nạn của thế gian nó đem gì gửi tới cho ta, và họ cúng chúng ta không biết bao được bao nhiêu, nhưng mà họ nhờ chúng ta đó thì phải nói là nhờ lớn đấy. Nhờ nhiều. Có nhiều người đó đem lên cúng cho Đức Phật có nén nhang thôi, nhưng mà thầy thấy họ xin đủ thứ chuyện hết. Thế gian là như thế. Cho nên cái người tu mà không nhận ra được cái chỗ này, mọi người khổ đau tới với chúng ta đây đó, là chúng ta phải gánh lấy cái khổ cho họ. Cho nên đây bảo là chúng sanh khổ lòng nguyện thay thế. Cho nên ta gánh lấy cái khổ, bớt cái khổ cho họ, để cho họ được vui, cho họ nhẹ. Nhưng mà nếu hãy người nào mà tới cúng dường và nhờ một cái vị tăng để cầu nguyện dùm, mà cái người này họ cảm thấy nhẹ ra, họ cảm thấy bớt ra, cảm thấy khổ ra, hết khổ ra, thì cái trường hợp này ta biết cái vị tăng này là cái người này đức trọng. Cái người này cái đức họ lớn, phước đức họ lớn, cho nên họ hứa họ nhận của ta rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa cái công đức tu của họ sang lại cho ta. Cái công đức tu của họ sang ta, cho nên đây ta gọi là dĩ tài mãi phước. Đem tiền bỏ ra để mua cái phước, mà mua cái phước này về đó, cho nên lúc bây giờ đó chúng ta mới được cái phước. Mà hãy ta được cái phước đó, thì cái người mà nhận này đó, người này nhận này phải nhận cái tai chứ, nhận cái tai họa. Nhưng mà nếu cái người mà nhận cái tai họa này á thì sao? Nếu cái người mà nhận cái tai họa này đó, họ có cái phước đức lớn. Phước đức lớn á, là thầy nói sự thật á, là họ có quyền thế đi. Tên họ có quyền thế, cho nên bây giờ nếu người ta mới đem tiền tới, người ta lo lót cho họ, biếu sáng cho họ, để nhờ họ họ cứu giùm. Mà nếu cái người này có quyền thế thiệt á, thì cái trường hợp đó nó sẽ cứu được cái này, sẽ giải được cái này. Nhưng mà cái người này đó, cái quyền thế họ ít, thì cái trường hợp này đó Họ có thể giải được một lần, lần sau họ hết cái phước rồi, lần sau không làm được. Mà họ giải được một lần này tại vì phước họ nhỏ quá, mà họ gánh cái tội này nặng quá, cho nên bị phát hiện ra là mang cái tội gì? Tội ăn hối lộ, phải không? Cái tội ăn hối lộ đáng lẽ đó là cái người kia đó là bị bắt, bị trị chứ. Nhưng mà họ thoát được cái kia, thì cái người này đó phải đi vô tù, mất chức vô tù. Thì cái chỗ này đó, phước chúng ta ít, mà gánh cái gánh này nặng, cho nên đó, cái này tiêu mất. Ta nên chỉ nhận được một cái phần quà biếu sáng mà mất đi cái chức. Ở thành phố mình đây, thầy biết, ví dụ như bà Dân hồi đó làm phó chủ tịch ủy ban dân thành phố, không biết nhận cái xe cái gì đó mà mất chức phó chủ tịch, mất tuổi đảng luôn, mất hết tất cả, đuổi ra trở thành người dân thường. Đây là những người này, cái phước mình ít quá, nhận cái này quá rồi cho nên là mất. Thay vì nếu mà họ không nhận cái này nữa thì họ còn, cho nên nhận cái này rồi nữa thì mất. Còn nếu mà cái phước mình không có, nhưng mà mình đứng ra mình nhận càng nữa thì sao? Tại đây cũng có một số người mà đi lường gạt người ta. À, nói tôi là con ông này, là cháu ông kia đây, cho nên tôi sẽ lo, tôi sẽ giúp cho. Thành ra anh ôm tiền xong rồi trốn mất. Cái người này không được gì hết. Cho nên nếu mà chúng ta tới cầu cúng những người mà không có phước như vậy, tức là ta bị người lường gạt rồi. Cho nên ta cúng, ta cầu, ta nhờ, nhưng mà chuyện này không bao giờ có kết quả được. Tại đây là gặp một cái anh bịp rồi, anh lừa rồi, thì cái trường hợp này anh trốn mất. Cái người mà ta tới ta nhờ họ, họ nhận, nhưng mà họ làm không có kết quả, thì ta biết đây là cái hãng lừa bịp. Ta nhận, ta nhờ họ, họ nhận mà cũng có một phần kết quả, rồi sau đó ta thấy họ bị mang tai họa, cho nên ta biết cái người đó là cái phước đức mỏng, cho nên vì cứu người mà phải thọ nạn thôi. Còn cái người mà cái phước đức mà lớn thì cái trường hợp này người ta vượt lên nổi, tại cái phước đức của người ta lớn. Bây giờ nếu mà phước đức lớn, thầy nói thí dụ như bây giờ cái người này cái sự nghiệp họ có hàng tỷ đô la, mà bây giờ họ bảo lãnh cho một cái người chỉ nợ 1 triệu đô la trở xuống, thì cái này có hại gì họ đâu, đâu có chết. Đấy là sự thật. Nhưng mà bây giờ họ có 1 triệu đô la mà bảo lãnh 1 triệu đô la rồi đó, thì coi như họ trắng tay, tức là chức mất. Còn không có đồng nào hết mà bảo lãnh, thì cái trường hợp này bảo lãnh không, cái này ta gọi là tính chấp, phải không? Tức là không có một cái gì bảo chứng hết thì cái trường hợp này coi như là hoàn toàn không có. Thì ở trên cái bước đường tu hành này, cho nên cái khi mà đi tu rồi, đóng một cái vai người tu hành, mọi người tin tưởng, thì người ta tin tưởng là mình người cứu nhân độ thế đây. Cho nên bao nhiêu cái nghiệp chướng trần lao tội lỗi của thế gian, họ đem họ trút lên mình hết. Họ trút lên mình hết. Mà nếu mình không đủ sức chịu đựng gánh cái này thì trường hợp này chết thôi. Cho nên những người này tu nửa chừng cũng sẽ bỏ cuộc. Cho nên Đức Phật nói là Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Quan Âm. Thì đây là các vị Bồ Tát lớn, phước đức họ nhiều vô lượng, cái vị trí ngang đồng với Phật rồi, nhưng mà hiện thân làm Bồ Tát cứu đời, cho nên những chuyện của họ không có khó khăn hết. Còn nếu chúng ta bắt chước theo Bồ Tát Quan Âm, ta bắt chước theo Bồ Tát Phổ Hiền thì trường hợp này chết. Đây là tự chết. Cho nên các cái vị họ tu hành thinh văn, phần nhiều họ ẩn tu. Ẩn tu không dám tiếp xúc với trần thế là tại vì thấy sức mình yếu, cho nên nó không kham gánh nổi cái này. Không gánh nổi cái này mà bây giờ ra gánh như thì chết. Cho nên Đức Phật nói là Bồ Tát Phổ Hiền nó ví như là voi. Cho nên voi thì nó mạnh, nó có thể kéo nặng và có thể đi ngược dốc, và nó có thể chống trả với tất cả các loài thú khác. Cho nên voi thì cái trường hợp đó nó không sợ các con thú khác, các con thú khác đánh nó không được, nó kéo nặng nhưng mà nó đi lên dốc nổi, mà nó có thể chống trả lại những cái khó khăn. Còn các cái loài khác, ví dụ như bây giờ như chồn chó rồi, sức quá yếu đi. Cho nên khi mà sức chúng ta quá yếu, cái này Đức Phật ví như là thinh văn, thì bây giờ đó ta cưu mang, ta gánh vác nhiều, làm sao ta làm được? Sức chúng ta chừng này mà gánh vác cái chuyện lớn thì không thể nổi được. Thành ra cái con chó thì phải 6 con mới kéo nổi được một chiếc xe tuyết, phải không? 6 con mới kéo được chiếc xe tuyết chứ. Cái này là sự thật đó mày. Còn một con voi thì cái trường hợp này có thể kéo được khúc gỗ to rồi. 2 cái này khác nhau. Cho nên nó tự xét lại mình. Cho nên tự xét lại mình. Do đó mà nhiều vị cảm thấy không đủ sức. Cho nên người ta ẩn, người ta lo, người ta tu, ta bồi cái của người ta đi. Tại vì sợ ra gánh vác thì không làm nổi. Đây là cái sự thật ở trên phước đường tu. Thì như vậy đó, tu theo thinh văn, tu theo duyên giác, và tới cái tu Bồ Tát này là cao nhất. Cái Bồ Tát này đó là ra gánh vác cái việc của mọi người. Mà hãy gánh vác được nhiều, giúp đỡ được nhiều người, thì công đức chúng ta lại càng lớn và mau thành Phật. Đó là cái con đường mà đi tới cái quả vị Phật, chúng ta giác ngộ. Cho nên chúng ta biết cái con đường đi tới vị Phật này đó, thì không có một cái cách nào khác ngoài cái vấn đề hành Bồ Tát Đạo hết. Nhưng mà hành Bồ Tát Đạo là một cái việc mà khó nhất ở trong những người tu hành này. Nhưng mà ta phải chuẩn bị cho đầy đủ. Khi mà ta chuẩn bị đầy đủ rồi thì chúng ta cũng có thể vượt qua chúng ta nữa. Thì như vậy đó, bảo rằng 8 điều ấy lời chư Phật dạy, bậc đại nhân như vậy tu hành. Ta xét lại từng điều đó, để chúng ta coi coi ta ở cái chặng đường nào, và ta nên làm cái nào là vừa với ta đây. Xét ra để tu hành. Đúng như vậy mà tu hành. Đạo tâm tinh tấn chí thành, dông thiền lên đến vô sanh niết bàn. Cái mục tiêu chính của chúng ta đó là phải lên tới cái quả vô sanh, chứng được niết bàn, cái này chính. Tinh văn cũng được, duyên giác cũng được, Bồ Tát cũng được, nhưng mà cái mục tiêu này phải đạt được. Chứ còn không đạt được cái này, tại vì bây giờ chúng ta sức yếu mà lại cưu mang nhiều quá, cho nên chúng ta chết nửa chừng, thì cái này không tới niết bàn, không chứng vô sanh. Mà khi không chứng niết bàn, không tới vô sanh thì chúng ta tái sanh không biết sanh ở đâu và làm cái gì. Cho nên đây là cái việc đáng sợ. Cho nên cái mục tiêu của chúng ta lượng sức mình mà chọn cái hướng đi thinh văn, duyên giác hay Bồ Tát, mà phải đạt cho tới cái quả vô sanh, tức là chứng được cái niết bàn vô sanh cái này. Thì ở trong cái niết bàn vô sanh này đó, thì nó có những cái niết bàn khác nhau này, tùy theo cái chuyện tu chúng ta mà ta tới đây. Cho nên mỗi người đi tới cái mục tiêu này nó đều khác nhau. Trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói người thì đi bằng xe dê, người đi bằng xe nai, và người thì đi bằng xe trâu. Nhưng mà cũng đều tới một điểm là bãi đất trống ở ngoài tam giới. Đi bằng cách nào cũng được. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là phải tới điểm. Phải tới cái điểm này. Thì ở trong cái lúc đó đó, cái người mà đi xe trâu ta ra đây gọi nó gì? Họ chứng cái niết bàn này gọi là tánh tịnh niết bàn. Ở trong cái tánh tịnh niết bàn, tức họ sống được với cái chân tánh của họ. Cho nên khi mà sống được với cái chân tánh rồi đó, thì cái hoàn cảnh bên ngoài này nó như thế nào đi nữa, nó cũng tác động vào họ. Đây là ví như là các vị Bồ Tát lớn hiện thân trên cuộc đời mà cứu nhân độ thế này. Thì đây là hạng Bồ Tát Niết Bàn. Nhưng mà còn hai cái hạng Niết Bàn khác đó là hữu dư y và vô dư y Niết Bàn, là của nhị thừa. Ta nói của nhị thừa. Ta nói cái vô dư y, cái hữu dư y này đó là chỉ cho cái tâm của mình yên ổn mà lên tới niết bàn. Cái niết bàn của mình không có gánh vác được cái chuyện của chúng sanh. Cho nên nếu hãy thấy mình có sức cứu người thì cứu, còn không thấy mình có sức cứu người thì tự mình đi tới đi, cái mục tiêu mình đi tới đi. Nên Đức Phật có dạy chúng ta đó, biểu rằng thể nguyện an lạc. Bây giờ đó, chúng ta biết đó, ta không có khả năng cứu họ, mà ta ở lại ta cứu đó, thì họ và ta đều chết hết. Cho nên cái điều quan trọng nhất phải cứu mình trước. Cho nên phải cứu mình trước rồi sau này nữa mới cứu người. Đây là trên cái bước đường tu. Còn nếu mà ta có khả năng mà ta không nghĩ ta cứu người thì cái này không nên. Còn không có khả năng thì thường thường phải nghĩ tới cứu mình trước. Cho nên một người té xuống sông chết đuối là một chúng sanh đau khổ đây. Mà bây giờ đó, chúng ta thấy nó té xong nó đau khổ rồi, bây giờ chúng ta muốn cứu nó, ta nhào xuống đó, nó níu chừng chúng ta xuống đó, thì ta với nó cùng chìm xuống đáy hết nữa, thì cả hai cùng đau khổ. Cái này có lợi gì? Cái này là sự thật. Cho nên ta nghĩ ta cứu nó, ta nghĩ ta cứu nó, cho nên khi mà ta ra ta cứu nó rồi nữa, lúc bây giờ ta cứu nó không được, nhưng mà nó lại làm khổ ta nữa, thì như vậy có lợi gì đâu. Cho nên lúc đó ta biết rồi, biết luôn cả cái sức mình không có khả năng cứu mang, cho nên mới trốn đi tu. Đây là những người đi tu tiểu thừa, tức là trốn nợ đi tu này. Mà Đức Phật cái khi đó Ngài cũng trốn, Ngài đi tu chứ. Ngài trốn vua, trốn hoàng phi, Ngài bỏ, Ngài đi tu, đi vô chùa tu, trốn đi vào rừng tu. Là tại sao? Không thể cưu mang những người này nổi. Cho nên nguyện ở trong lòng, khi chúng ta chứng được vô dư niết bàn rồi thì chúng ta tìm cách để cứu họ. Nên lúc bây giờ thì sao? Ở đây là thừa nguyện lực nhân hoàng trở gót, bể trầm luân cứu vớt sanh linh. Tại khi mình được rồi, mình được giải thoát rồi nữa, thì mình mới hoài thuyền trở lại để mà vớt những người này. Gọi là trở lại chốn nhân hoàng. Chốn nhân hoàng tức là sanh trở lại làm người. Khi ta chứng được cái quả niết bàn rồi, thì từ ở trong cái quả niết bàn này, ta sanh trở lại trong cái thế giới loài người này, để mà ta tìm tất cả những cái người mà ta quen biết ngày xưa đó. Ngày xưa đó ta quen biết với họ, mà khi mà chúng ta quyết tâm ta đi tu đó, ta bỏ rơi họ rồi, tại ta không cưu mang nữa. Bây giờ cho nên ta tái sanh trở lại cõi này, ta đi quan sát mặt từng người, ta coi như là tất cả những người nào có nhân duyên với ta, để ta độ họ, ta cứu họ. Chứ không phải là ai cũng cứu được đâu. Tức là những người có duyên thì mới cứu được. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói rằng Phật là độ người có duyên. Cái người mà không có duyên với Đức Phật, Đức Phật độ không được. Thì bây giờ đó, chúng ta ở trên niết bàn mà trở lại cõi người, thì ta cũng chỉ độ những người mà ta quen biết ở những cái kiếp trước khi ta còn làm người. Cho nên họ ghét ta độ cũng được, họ thương ta độ dễ hơn. Nhưng mà họ không ghét không thương thì này khó độ lắm. Tức là họ không nghĩ tới ta, họ không quan tâm tới ta, thì ta có nói gì đi nữa cũng nghe, không chấp nhận. Trên bước đường tu là nhận vậy. Cho nên nó trở lại cõi nhân hoàng, trở lại cõi người, mà cứu vớt người. Họ cứu vớt bằng cách nào? Y theo tám việc thực hành: tuyên dương, tiếp dẫn. Tức là tuyên dương giáo pháp của Đức Phật, nói tám cái điều này cho họ thấy. Mà nói bằng cách nào đây? Nói bằng cái cuộc sống của chúng ta. Nói bằng cái cuộc sống của chúng ta. Nói bằng lời nói, ngôn ngữ, để cho họ thấy. Ta nói cho họ nghe cái chuyện này, lời Đức Phật dạy như vậy, và ta cũng áp dụng tám điều này trong cuộc sống chúng ta. Cho nên những cái gì ta nói ra, họ thấy, thể hiện được trong cuộc sống của ta, thì lúc bây giờ này gọi là tuyên dương giáo pháp. Mà họ thấy được như vậy, khai ngộ như thế, thì bây giờ đó họ bắt chước, họ tu theo chứ. Họ thấy ta tu được, cho nên họ mới bắt chước, họ tu theo. Họ tu theo rồi họ cũng được giống như chúng ta. Đó là cái ý nghĩa mà của cái kinh Bát Đại Nhân Giác chúng ta tụng. Khi Đức Phật ngồi Bồ Đề Đạo Tràng, Tá Ma Quân giác ngộ, thì Ngài mới nói ra tám cái điều này. Cái quá trình tu hành của Tam Thừa Giáo, nếu biết nương theo đây, thì từng bước chúng ta đi lên. Và cũng nên nhận xét coi mình tu như thế nào là đúng, là vừa, là phải, để đạt kết quả. Chứ đừng bao giờ vượt quá mức cho phép. Thấy người ta đi tu cái mình cũng cạo đầu đi tu, thì cái trường hợp này khổ. Không có chuẩn bị làm sao được. Thấy người ta nghe nói cứu nhân độ thế, thì bây giờ mình cũng cứu nhân độ thế, nhưng mà cứu không được ai, mà phiền não lại tới với mình. Cho nên phải tự xét lại mình, và từng bước chúng ta đi tu, và chắc chắn là chúng ta phải đạt được cái kết quả. Thì đây là cái mùa thành đạo, Thầy nhắc nhở cho tất cả ở trong đại chúng suy nghĩ và áp dụng trong cuộc sống của mình. Và bắt đầu từ ngày mai thì chúng ta đó là tụng kinh Dược Sư, tụng kinh Dược Sư để mà cầu an cho bản thân mình và tất cả những người mà thân quen của mình được an lành ở trong cái năm tới là năm Thân. Ta xin đứng dậy nói. Chúng sanh